Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, hiện thực. Mẫn học đã phân phó hậu, không có lại để ý tới còn đang an ủi Annie Tào Tiểu Bạch. Trở lại thi thể phụ cận quan sát bắt đầu đứng dậy. Ua, a, chính là chỗ này cái quen thuộc hương vị, không phải thi thể hương vị. Đời chỉ cảm giác, cẩn thận ngẫm lại, hắn hình như là thật lâu không có xảy ra án mưu sát hiện trường. Người chết nam tính, hơn 40 tuổi, thân thể nhìn không ra cái gì ngoại thương, tử vong nguyên nhân còn đợi tiến thêm một bước kiểm tra đo lường. Có thể xác định tử vong thời gian ư, Mẫn học hỏi hướng pháp y. Pháp y lắc đầu, chỉ có một đại khái phạm vi. Không đợi pháp y nói tiếp, Tào Tiểu Bạch chạy chậm trở về, Mẫn ca ta biết rõ. Ta vừa rồi hỏi qua người chứng kiến, hắn nói tiết mục thu xong hậu, hắn tại 9 điểm một khắc khoảng chừng gì đó bái kiến Kiều Khang Bình. Còn hỏi hắn muốn hay không uống chút gì không đồ uống. Sau đó, tiết mục tổ đạo diễn tại 9 điểm 4 phần 10 tìm Kiều Khang Bình thương lượng hạ kỳ tiết mục. Thu công việc thời điểm, phát hiện Kiều Khang Bình thi thể, Mẫn học gật đầu, nói như vậy, tử vong thời gian ở này 25, trung trong. Đã muốn tương đối chính xác, người có ý kiến gì không? Tào Tiểu Bạch nếm thử phân tích nói, người chết điện thoại. Đồng hồ V, đều không bị lấy đi, nói rõ không phải rượt tiền, không có rõ ràng ngoại thương. Nếu như là bị độc chết một loại, hung thủ hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, không phải tạm thời nảy lòng tham, như vậy rất có thể là báo thù. Ta cảm thấy đắc ngoại trừ bài tra cái này trong lúc nhân viên xuất nhập tình huống bên ngoài, cũng có thể theo quan hệ giữa người với người phương diện vào tay. Mẫn học không có làm lời bình, chỉ là ý bảo Tào Tiểu Bạch dựa theo ý nghĩ của mình đi thăm dò. Án kiện không có phá trước kia, ai cũng không thể nói phương hướng của mình chính là chính xác. Tào Tiểu Bạch mạch suy nghĩ thật là cơ bản bắt tay vào làm điểm. Đương nhiên có thể điều tra thêm xem. Trên thực tế, Mẫn học cũng ý định trước theo người vào tay. Đây là trước mắt trực tiếp nhất manh mối chỉ hướng. Đáng tiếc khu vực này cũng không thuộc về giám sát và điều khiển khu vực. Cho nên nhân viên xuất nhập tình huống không thật là tốt bài tra. Có khả năng ra vào người nhiều lắm. Đang tại Mẫn học suy nghĩ những phương pháp khác lúc, một cái đội viên vội vàng vài bước đã đi tới. Mẫn ca, bên kia có người nói hắn có manh mối. Đội viên ghé vào Mẫn học bên tai nói ra. Đội viên ngữ khí có chút quái dị. Mẫn học không khỏi hiếu kỳ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một chương tấm xuất khí lại dẫn thành thục ý tứ hàm xúc mặt. Một chương tấm tất cả mọi người rất quen thuộc mặt. Cái này khuôn mặt thuộc về thiên tượng thưởng vua màn ảnh người được đề cử. Âu Sán, nguyên lai là hắn, trách không được đội viên ngữ khí trở nên kỳ quái. Mặc dù là thần tượng kịch xuất thân, nhưng người ta còn có hành động. Nhiều bộ vé xem phim phòng cũng không tệ, có nhan lại có bản lĩnh, người như vậy giải trí chi lộ thông thuận, vì mọi người chỗ vui yêu, cũng là nên, nhưng minh tinh cuốn tiến hung sát án đến, nhưng không phải là cái gì chuyện tốt, bị bát quái phóng viên đập đến, không chừng sẽ có cái dạng gì kỳ kỳ quái quái tin tức xuất hiện. Căn cứ vào đồng dạng lý do, Mẫn học từng ngăn cản Phan Kiến Ngôn đi Ma Đông phân cục. Mà giờ khắc này Âu Sán có thể so sánh Phan Kiến Ngôn đại bài nhiều hơn. Xem ra tin tức phong tỏa công tác phải làm càng thêm nghiêm mật mới được gào thét. Minh tinh lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Không cần nhìn cái khác, tự xem hiện trường nhân viên công tác biểu hiện sẽ biết. Các đội viên tuy nhiên vẫn còn làm lấy đều tự công tác, ánh mắt cũng tại thỉnh thoảng hướng bên này nghiêng mắt nhìn. Không trách bọn họ, tuy nhiên tại Ma Đô loại này đại đô thị, minh tinh cũng không phải nói thấy có thể nhìn thấy. Huống chi, Đây chính là Âu Sán gào thét, kém một ít tựu phong vua màn ảnh Âu Sán. Tuy nhiên Mẫn Học tới một mức độ nào đó cũng coi như minh tinh. Nhưng loại này Hồng Ca ca sĩ trời sinh dẫn minh tinh quang hoàn tựu yếu nhược. Hơn nữa Mẫn Học cũng khuyết thiếu một ít danh xưng giải thưởng các loại. Quang quầng sáng tăng thêm, cho nên các đội viên khó tránh khỏi sẽ có chút ít hiếm có. Chú ý bị không ngừng hấp dẫn lấy, Âu Sán phong thái như trước, vẫn là tố sắc quần áo tây, mấy cái bằng da vòng tay quấn quanh cổ tay, đơn giản phối đóng vai cũng không ngăn trở hắn cự tinh phong hái. Mặc dù đứng ở bị trợ lý vây quanh nơi hẻo lánh trong đám người, như trước tương đương gây chú ý ánh mắt địch nhân, chứng kiến Mẫn Học trong nháy mắt, Âu Sán trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên hắn và Mẫn Học không tính người xa lạ, nhưng ở Âu Sán trong ấn tượng, Mẫn Học không phải nào đó khu trực thuộc cảnh sát khu vực phụ trách cha mất đi bao bao cái loại này. Như thế nào hiện nay lại ra hiện tại hung sát án hiện trường? Hiện tại công an hệ thống như vậy thiếu người sao nghĩ mãi mà không rõ cảnh sát nhân dân cảnh sát. Hình sự thân phận như thế nào tự do cắt Âu Sán? Kinh ngạc quy kinh ngạc. Có lẽ hay là mang theo vừa vặn dáng tươi cười đi tiến lên đây, Mẫn cảnh quan. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Mẫn Học đồng dạng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Cùng Âu Sán nắm tay, trước mặt một màn, chấn kinh một địa nhãn cầu. Đại minh tinh Âu Sán vì sao hội nhận thức Mẫn ca qua hắn sao thần kỳ rồi. Mọi người lúc này mới giống như nhớ tới, Mẫn Học giống như... cũng là minh tinh ấy nhỉ sách, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vô ý thức sẽ quên điểm này, Mẫn Học đương nhiên không có ở ý mọi nơi ánh mắt. Hơn nữa hắn nhận thức Âu Sán nguyên nhân, cũng không phải vì vậy, Âu tiên sinh tại sao lại ở chỗ này cũng là đến lục tiết mục, đúng vậy, Âu Sán gật đầu, ta tới mà. Đồ đài truyền hình thu một đương tống nghệ. Là vì cho mới điện ảnh làm tuyên truyền. Nói đến đây, Âu Sán đột nhiên ý thức được cái gì. Trước mặt vị này, bề ngoài giống như có lẽ hay là điện ảnh nguyên trước tác người ai biến thái. Rõ ràng một mực không nhớ ra được. Cái này hắn sao tựu có chút xấu hổ rồi. Giống như ngay điện ảnh sắp chiếu phim đều không thông chi người ta tác giả nha. Hành động như Âu Sán. Lúc này đều thiếu chút nữa kéo căng không ngừng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Cũng coi như bình thường. Âu Sán đang lúc hồng. Mỗi ngày khẳng định có rất nhiều sự tình muốn bề bộn. Như thế nào lại đi chú ý loại này chi tiết. Tỉ mỉ mà Mẫn Học đang cùng Âu Sán đoàn đội ký kết lúc. Bất quá là cái tiểu cảnh sát nhân dân. Viết một quyển internet tiểu thuyết. Địa vị thật sự như bình thường, cũng không quái hổ Âu Sán đoàn đội không nhiều gia tăng chú ý. Một cái vua màn ảnh quân dự bị đoàn đội, như thế nào hội đem một cái internet viết lách để ở trong mắt nếu như đổi thành Kim Gia Gia. Tự nhiên khác đương làm đừng luận, xã hội, chính là chỗ này sao hiện thực, Mẫn Học vô vị cười cười, người ta là nghiêm túc mua bản quyền, cũng không phải không đưa tiền. Hơn nữa cũng không còn cái đó đầu hiệp ước, hợp đồng viết có cáo chi nghĩa vụ, cho nên, có cái gì hảo tại ý trên đời bản vô sự, lo sợ không đâu chi, điện ảnh chiếu phim là chuyện tốt, ta nhất định đi học tập hạ, cũng không biết Âu lão bản có thể hay không cho miễn cái phiếu vé, Mẫn Học một câu hóa giải cục. Diện khó xử, Âu Sán nhân thể hạ sườn núi, đương nhiên đương nhiên. Hoan nghênh chỉ đạo, hai người đi đến chỗ rẽ, chặn ngoại giới đám người rất hiếu kỳ ánh mắt, Mẫn Học lúc này mới tiếp tục hỏi bắt đầu đứng dậy. Nghe nói tại 9 giờ 30 lúc, người đã từng gặp có người tiến Kiều Khang Bình gian phòng, Âu Sán hỏi lại, người nọ gọi Kiều Khang. Bình là không phải của hắn gian phòng ta không biết, nhưng nếu như ngươi nói là cái kia phòng hóa trang. Ta xác thực chứng kiến một nữ nhân đi vào. Âu Sán nói xong duỗi ngón tay chỉ phía bên phải. Đúng vậy, Kiều Khang Bình gian phòng. Âu Sấm không biết Kiều Khang Bình. Cái này thuyết pháp không có lông bệnh. Như vậy, nữ nhân kia có cái gì đặc thù ngươi còn có thể nhớ tới tướng mạo của nàng ư? Nếu như có thể mà nói, ta an bài người đến bức họa. Nếu như thông qua Âu Sán miêu tả có thể tìm tới nữ nhân kia, chắc hẳn hội là một cái rất lớn đột phá khẩu. Dù sao 9:30, đang đứng ở Mẫn Học, bọn hắn phỏng đoán Kiều Khang Bình bị giết thời gian đoạn trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.